Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 59, phần 59, chương 59. Theo Bạch Tuộc TV, hội viên nạp phí đến chướng quên đi hình ảnh bắt đầu bị khâu, hiệu ứng âm thanh Dolby lược thua vờn quanh IMAX, màn sân khấu hơi tốn phong tao. Chân chính người lạc vào trong cảnh đắm chìm thức thể nghiệm làm mọi người đều mở to hai mắt. Nhìn, Thấn Đao Ca nhìn về phía Crui thập phần khen ngợi nói. Người thật sự không phải người, Diện Cụ Ca liếc mắt nhìn hắn nghĩ thầm người cũng không kém, đều là. Ly người rất xa là lạ tiểu tử, Crui không có để ý đến bọn họ. Chỉ là dùng xúc tua sờ sờ Vưu Ngọc, hy vọng chính mình đi khai rạp chiếu phim đầu. Sau đó đem trong tay hắn túi mực xoa bóp cuốn đi. Nhắc nhở cái này hắc hắc ra hỏa đừng quên chính mình công tác, cảm thụ qua nhân loại nhiệt độ cơ. Thể túi mực oán giận một tiếng, nhưng vẫn là nổi tại không trung theo nước kho lời nói dơ lên xúc tua điên cuồng họa câu, tiền tỷ. Thấy thế nhanh chóng tiến vào lực chú ý tập trung công tác trạng thái. Nàng một tay cầm nhật ký, một tay dùng bút ở chính mình cánh tay thượng ký lục hạ mỗi người danh. Cùng từ ngữ mấu chốt, Tô Tam ở bên cạnh giúp đỡ nàng dơ dư lại tới văn kiện. Hai người đối lập nhật ký cùng văn kiện thượng thời gian. Tiền tỷ nhìn về phía Crui nói, có thể làm ký ức có thời gian biểu hiện sao? Như vậy sẽ càng chuẩn xác một chút, chờ một lát, Crui cắm vào nước kho đầu xúc tua lại lần nữa. Chuyển động cấp đại não tăng áp lực. Thực mau ở tuổi trẻ nước kho đỉnh đầu liền xuất hiện một cái chuẩn xác ngày. Theo hắn nơi nơi đi lại đi tới Ngô Lão Kim trước mặt, trên mặt đất rơi rụng tàn thuốc. Mọi người mày đều nhíu chặt, quặng đóng cửa ý nghĩa nghỉ việc. Nghỉ việc ý nghĩa không có tiền lương, mà không có tiền lương mọi người đều sẽ đói chết. Nơi này không phải cái gì đại quặng Ngô Lão Kim, cũng không phải cái gì đại nhân vật. Đối mặt nước kho bọn họ chất vấn hắn phản ứng lớn hơn nữa. Các ngươi cùng ta nói có ích lợi gì? Ta chính là cái chó má. Ta nếu là nói chuyện hữu dụng còn ở nơi này cùng các ngươi nháo. Lại không phải thiếu các ngươi tiền lương. Nháo nháo nháo. Các ngươi cho rằng ta không nghĩ nháo. Ngô Lão Kim đem trên đầu mũ hướng trên mặt đất một ném. Các ngươi cho rằng ta không phiền. Lão cha lão mẫu bệnh ở trên giường, lão bà mỗi ngày công tác thân thể cũng không tốt, nữ nhi còn muốn đi học thượng phụ đạo ban, nơi nào đều là phải bỏ tiền địa phương, thừa dịp còn không có chính thức tuyên bố. Nhanh lên tìm hảo hạ một phần công tác, Ngô Lão Kim xem như nghiêm túc cùng bọn họ nói, đến lúc đó bên này kết thúc trực tiếp qua đi, cũng không ảnh hưởng cái gì. Nước kho bên cạnh một cái trên mặt mang sẹo nam nhân mãnh hút một ngụm. Yên nói, Ngô Lão Đại, chúng ta nghỉ việc đến có bồi thường. Ta hiện tại cần dùng gấp tiền, Trương Phong ngươi có phải hay không cùng ngươi tên giống nhau điên? Rồi, Ngô Lão Đại xem hắn, nơi này cái nào không phải cần dùng gấp tiền? Triệu Tử lão bà đại tề ba, càng không cần phải nói tiểu thang một người dưỡng một nhà. Liền ngươi biết có bồi thường ta không biết có. Ở đây năm cái nam nhân rốt cuộc cùng tên đối thượng hào. Tiền tỷ nhìn cái này ở nhật ký xuất hiện quá lão Trương nheo nheo mắt. Đem hắn ở trong lòng họa thượng trọng điểm ký hiệu. Vưu Ngọc nhìn bọn họ khắc khẩu bộ dáng thở dài. Lại một lần cảm thán. Nếu là di động của ta không có hư thì tốt rồi. Như vậy liền có thể ghi hình bảo tồn xuống dưới lặp lại nhìn, bằng không ngươi một lời ta một ngữ. Phương Ngôn hơn nữa ngữ tốc quá nhanh, căn bản phân không rõ là ai đang nói chuyện, nổi tại không. Trung đang ở họa câu hắc bạch tuộc sửng sốt một chút. Theo bản năng hỏi, ta cho ngươi nhặt được di động đều không thể dùng sao? Không có điện căn bản khai không được cơ. Vưu Ngọc bẹp bẹp miệng. Hơn nữa chúng nó camera còn không có chính mình 5 năm tuổi hạc di động hào, Crui xúc tua sờ sờ. Hắn đầu, chờ đi ra ngoài ta liền giải quyết vấn đề này, hơn nữa nhất định phải giải quyết hào, bằng không. Vưu Ngọc khả năng sẽ bởi vì cái này di động canh cánh trong lòng cả đời. Vưu Ngọc hừ một tiếng an tĩnh lại, thợ mỏ nhóm Khắc Khẩu cũng kết thúc đại gia tan rã trong không vui. Hình ảnh đột nhiên bắt đầu gia tốc, Tiểu Vương thấy thế nhịn không được hỏi, này làm sao vậy? Ta ở nhảy qua một ít không quan trọng sự tình. Krui nói hình ảnh thực mau biến thành hắc ám, biến thành nước kho một người kịch một vai, đi sớm về trễ phi tinh đái nguyệt là nước kho thời gian. Làm việc thường, liền ở hắn cùng thường lui tới giống nhau ăn chén mì chuẩn bị đi làm công. Trước mặt đột nhiên ngồi xuống một người, tiên sinh, có hứng thú hiểu biết một chút chúng ta không gì làm không được thần sao? Đối phương một thân hắc, vành nón đè thấp che khuất đôi mắt gọi người thấy không rõ hắn đến tột cùng trông như thế nào, nước. Kho xoa xoa miệng tỏ vẻ hắn không phải mẹ nó, sẽ không bởi vì trứng gà liền lãng phí chính mình thời gian. Ngươi đi tìm phơi nắng lão nhân lão thái thái truyền giáo đi. Ta chỉ tin tưởng thần tài, hắn đứng dậy phải đi đối phương lại cười một tiếng nói. Ai lại nói chúng ta thần không phải thần tài đâu. Thần tài làm nhân gian được hoan nghênh nhất, thần tiên thành công làm nước kho tạm dừng một giây. Cũng làm mọi người mày nhăn lại, ngay cả Vưu Ngọc cũng quay đầu nhìn về phía Krui hỏi. Thiệt hay giả? Krui khó được thô lỗ, thuần thuần đánh giấm, lấy lại tinh thần tuổi trẻ tiểu thang cũng cảm thấy đối phương đánh giấm. Cười lạnh một tiếng muốn đi nhưng lần này trực tiếp bị người bắt được tay. Ngay sau đó một con lão thử liền nhét vào hắn lòng bàn tay, mang theo nó đi. Hôm nay hắn sẽ cho ngươi mang đến vận may. Người kia nói, tiểu thang bị đột nhiên lão thử sợ tới. Mức quá sức. Đối cái này bệnh tâm thần chửi ầm lên, muốn bắt lấy người cho hắn hai quyền, nhưng đối phương tựa như cá trạch giống nhau từ hắn lòng bàn tay trốn đi. Căn bản chảo không được, hơn nữa còn một bên đi ra ngoài một bên xua tay cười nói. Thần sẽ cho dư ngươi vận may. Canh Hưng Tông, phẫn nộ trung tiểu thang sửng sốt, hắn như thế nào biết tên của ta? Chỉ là này ngây người nháy mắt đối phương cũng đã đi xa. Chờ tiểu thang đuổi theo ra cửa hàng thời điểm tối tăm trống trải đường phố cũng không có một bóng. Người, thật là gặp quỷ. Tiểu thang hùng hùng hổ hổ đem lão thử ném vào thùng rác. Tiểu Lam thấy thế, nhịn không được cảm khái một câu nói. Này lão thử cũng quá lớn. So với ta ở nhân gia sau bếp thấy đều phải đại. Cho mỗi thiên ăn cơm hộp người lưu một cái đường. Sống đi, Tiểu Vương nhìn về phía bên người tiểu huynh đệ. Tính ca cầu ngươi, đang lúc rách hỏi Tô Tam có phải hay không Trung Quốc lão thử đều lớn như vậy. Thời điểm, đi ra vài bước tiểu thang rồi lại quay đầu đem du quang thủy hoạt lão thử từ thùng rác nhặt ra. Tới, mọi người lập tức trầm mặc xuống dưới. Diện cụ ca trao mày. Ta có hai chữ không biết làm hay không nói, đừng nói nữa thương cảm tình. Vưu Ngọc buồn bã nói, vì cái gì một hai phải là lão thử đâu, liền không thể dùng điểm đáng yêu động vật sao? Bạch tuộc cùng con mực đều thực không tồi, tuy rằng tiểu thang đem lão thử nhặt trở về. Nhưng nặng nề mệt nhọc công tác thực mau làm hắn đem này quên mất chính mình trong túi. Thẳng đến tan tầm sau về đến nhà tắm rửa thoát y khi mới nhớ tới, hắn theo bản năng sờ hướng túi chỉ. Sờ đến một cái ngạnh ngạnh đồ vật, đều ngoan cố. Tiểu thang trâu mày đem lão thử đào ra tới nhưng thấy rõ dây tiếp theo liền đem nó ném vào trên. Bàn phát ra, đông, một tiếng vang lớn. Đem mới vừa bị hống ngủ nữ nhi dọa tỉnh, người muốn chết à. Thê tử phẫn nộ mà đánh hắn một chút, nhưng lập tức lại đem nữ nhi bế lên tới thân thân mặt thấp giọng hống lên, mà tiểu thang đôi mắt gắt. Gào nhìn chằm chằm trên bàn bạc lão thử trầm mặc vài giây. Sau đó cầm nó tới rồi ngoài phòng, tìm tới dao chẻ củi hung hăng mà đem này chém thành hai nửa, lão thử hoành mặt cắt không phải huyết. Nhục mơ hồ nội tảng, mà là thật đánh thật bạc. Thấy nhi tử thất hồn lạc phách mà tiến vào. đang ở làm thủ công lão mẫu ngừng tay kim móc quan tâm hỏi. Thụy tử, làm sao vậy? Ngươi trên tay cầm cái gì? Không có gì. Tiểu thang theo bản năng đem bạc lão thử thu vào trong túi. Không có gì. Chính là ban ngày đi làm có điểm mệt mỏi. Đối. Hắn chính là mệt mỏi xuất hiện ảo giác. Lão mẫu nghe vậy lập tức quan tâm khởi nhi tử thân thể tới. Tiểu thang có lệ vài câu liền nói chính mình muốn tắm rửa. Nhưng chờ hắn đứng ở trong phòng tắm đem trong túi đồ vật móc ra tới. Lão thử như cũ là bị chém thành hai nửa bạc lão thử, ngay cả lông tơ đều sinh động như thật. Cùng ban ngày kia chỉ ở chính mình trong túi cùng tới cùng đi lão thử giống nhau như đúc, vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Ngày hôm sau hắn vừa tỉnh tới liền từ trên giường bò dậy. Mang theo lão thử thẳng đến ngày hôm qua gặp được quái nhân quán mì. Chính là hắn ăn xong rồi hai chén đối mặt phương cũng không có xuất hiện, liên tiếp qua vài thiên. Quái nhân không có xuất hiện, bạc lão thử cũng không có biến hóa, tiểu thang phảng phất hạ định cái. Dì quyết tâm đem bạc lão thử giao cho thê tử làm nàng cấp nữ nhi đánh hai cái vòng bạc. Chờ có khắc phúc lộc hỷ thọ bình an hỷ nhạc vòng tay treo ở nữ nhi bụ bẫm trên cổ tay khi. Quái nhân rốt cuộc lại lần nữa tìm tới môn, ngồi ở hắn bàn đối diện, nhưng lúc này đây đối phương không có trước nói lời nói. Mà là chờ đợi tiểu thang trước mở miệng, ăn mì sao? Ta thỉnh ngươi, tiểu thang nhìn hắn nói, đối phương cười một tiếng, kia ta và ngươi ăn giống nhau là được. Hai chén nhiệt mì nước bưng lên bàn. Hai người an tĩnh ăn mì cái gì cũng chưa nói. Nhưng tiểu thang muốn nói lại thôi biểu tình đã toàn bộ rơi vào đối phương trong mắt. Cái kia lão. Thử, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu thang xoa xoa đôi tay hỏi. Đối phương mỉm cười. Vậy muốn từ chúng ta không gì làm không được thần nói lên. Thần bí quái nhân một đốn lừa dối. Từ Thái Dương ra đời đến trên địa cầu xuất hiện đệ nhất chỉ khủng long lại đến cái thứ nhất đứng. Thẳng hành tẩu nhân loại. Hắn bán ra một bước nhỏ lại là nhân loại một đi nhanh. Tiền tỷ nghe được, trâu mày nhìn đã bị lừa. Dối què tiểu thang thập phần đau lòng nói. Này đều sẽ tin tưởng. Vẫn là phản trá tuyên truyền lực độ không đủ. Ta duy trì. Krui gật đầu. Này đó cùng nại á căn bản không hề quan hệ. Nhiệt chi thức, đệ nhất chỉ khủng long là ta chế tạo ra tới. Tên của nó cùng ta giống nhau cũng kêu Krui. Mọi người trầm mặc, Vưu Ngọc nhìn về phía hắn nói. Đệ nhất, này không nhiệt. Đệ nhị, nhớ rõ xin đăng ký nhãn hiệu, trước đừng xào. Tiếp tục xem, diện cụ ca làm mọi người đều bình tĩnh một chút. Nước kho đã thượng câu. Quái nhân thấy tiểu thang đã tin tưởng hắn theo như lời. Rốt cuộc chậm rãi nói. Ngươi thực may mắn bị thần lựa chọn. Ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi. Làm trao đổi ngươi yêu cầu cung cấp một chút thù lao. Cái gì thù lao? Tiểu thang lập tức nói. Ta không có tiền. Thấy đối phương lại cảnh giác lên. Quái nhân thanh âm chợt trở nên ôn nhu lại mê hoặc mang theo trấn an nhân tâm năng lượng nói. Đừng khẩn trương, cũng không phải tại yêu cầu này phân thù lao, mà là ngươi muốn được đến cái gì liền phải trả giá cái gì. Ngươi yêu cầu nguyên liệu, hắn lại lấy ra một con lão thử tỏ vẻ tựa như nước kho được đến bạc giống. Nhau, nó sẽ không trống rỗng xuất hiện, lão thử chính là mấu chốt. Ta biết ngươi trong lòng còn có nghi hoặc. Thần hiểu biết mỗi người trong lòng suy nghĩ. Chúng ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Quái nhân đem lão thử đặt ở tiểu thang trong tay. Ngươi có thể thử lại một lần. Lão thử lại lần nữa đi tới nước kho trong túi. Nhưng là lúc này đây hắn không có biện pháp bỏ qua nó tồn tại. Làm công thời gian mất hồn mất vía. Thường thường đi vào trong một góc trộm đem lão thử lấy ra tới. Nhìn xem nó có hay không phát sinh biến hóa, hắn kỳ quái tình huống tự nhiên khiến cho nhân viên tạp. Vụ chú ý, Trương Phong đi theo lén lút nước kho đi tới trong một góc. Nhìn hắn từ trong túi lấy ra một con lão thử sau nghi hoặc mở miệng hỏi. Canh tử, ngươi làm gì đâu? Vốn là chột dạ, Tiểu Thang hoảng sợ, nhẹ buông tay lão thử trực tiếp rơi xuống đất phát ra thanh thúy thanh âm, hai người đều là sửng sốt. Cúi đầu nhìn lại liền thấy vừa rồi còn mũi nhăn độc lão thử đã biến thành màu bạc. Rơi trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, nhìn biến thành bạc đệ nhị chỉ lão thử Vưu Ngọc buồn bã nói. Nơi này thật đúng là mễ kỳ không ổn phòng, làm lời nói. Chuột chuột, chuột chuột ta à, biến thân niết, tiểu vương, bạc lão thử ta sẽ không tin, nhưng là kim lão thử liền không nhất định, Vưu Ngọc. Di động của ta ngươi chết thật là thảm a, ta dựa ta hôm nay thật sớm www cảm ơn tịch tử tương. Serener miêu bạc hà, thanh hoa cá 8.044.716. A duệ miêu cá lương, convert by đuôi phân nhiêu on wikidic. Hết chương.